Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 325, Aston Martin DBS màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều nhiều chạy vài vòng như thi đấu đạo thưởng, Triệu Phong mở ra Koenigsegg One, một càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Mỗi một lần chạy xong, Hà Gia Vĩ cùng đoàn đội của hắn đều cho Triệu Phong đưa ra chuyên nghiệp chỉ đạo ý kiến. Triệu Phong đại bộ phận cũng có thể hiểu được. Vì vậy, Triệu Phong càng ngày càng cảm thấy cái này chiếc Koenigsegg One, một thích hợp bản thân. Khoảng 5 giờ chiều, Triệu Phong đem Koenigsegg One, một lưu lại, giao cho Hà Gia Vĩ tiến hành bảo dưỡng, thuận tiện xác nhận xe huống. Bản thân thì là đón xe trực tiếp quay trở về thang thần nhất phẩm. Trên đường đi, ngồi ở Rolls-Royce kho trong nam chỗ ngồi phía sau, Triệu Phong đột nhiên nhớ tới đến chính mình giống như tại Phụng Thiên đánh dấu một cỗ Porsche 918. Còn Rolls-Royce Phantom, thế nhưng là giống như gần nhất cũng không có tin tức. Triệu Phong cũng không phải hoài nghi hệ thống xảy ra vấn đề. Suy nghĩ một chút, Triệu Phong cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp mặc niệm nói. Đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh lấy được thưởng Aston Martin S Editon. Màu đen, Aston Martin, Triệu Phong nghe vậy sững sờ, sau đó có chút đoạn thời gian gần nhất này đánh dấu thế nào nhiều như vậy đều là xe sang trọng đây. Xe của mình kho đều nhanh không bỏ xuống được rồi. Kỳ thật cũng khó trách, tuy rằng Triệu Phong ở trong nước Ma Đô cùng Cẩm Đảo Kim Lăng đều có bất động sản, thế nhưng đánh dấu đạt được những xe này đều là ở Ma Đô bộ hiện ra đấy. Mặc dù Ma Đô có chừng 3 phòng sản, thế nhưng là đối ứng ga ra hiện tại vẫn khẩn trương như cũ. Hoa Châu Quân Đình bên kia bị mấy chiếc Rolls-Royce cùng đại G còn Nai 15 đã nhét không sai biệt lắm muốn đầy. Chẳng lẽ lại đem những này xe đều đứng ở Tân Thế Giới Quốc tế Quảng Tràng trong ga ra tầng ngầm. Thế nhưng là coi như ít nhiều có chút thu thập thích, Triệu Phong lại sợ những xe này đứng ở Tân Thế Giới Quốc tế Quảng Tràng phía dưới xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa, cửu gian đường biệt thự trong sân còn đặt một cỗ Oni mà khắc 4X4 đây. Xe này cũng không thể một mực ở chỗ đó ném lấy a, trời có mắt rồi. Triệu Phong cuối cùng nhớ tới Oni mà khắc 4X4 rồi. Nếu như Oni mà khắc 4X4 có thể nói, không biết được nhiều sao u oán. Trên thực tế, đây cũng là Triệu Phong sơ sẩy. Hôm nay đây không phải ngẫu nhiên phía dưới, Triệu Phong bàn điểm một cái xe của mình, mới nhớ tới sao. Kỳ thật a, Triệu Phong đã sớm nghĩ kỹ muốn đi ra ngoài một chuyến, thế nhưng lại không nghĩ rằng trang viên một nhóm trực tiếp lôi gần một tháng. Triệu Phong vốn còn muốn tháng tư phần lái xe từ giá đi Thảo Nguyên chuyển vừa chuyển, hiện tại vào tháng 5 lời nói nếu đi cũng được, thế nhưng là qua mấy ngày không phải là còn có một cuộc đua xe thế này. Nghĩ tới đây, Triệu Phong tâm tư khẽ động, nếu không mấy ngày nay chọn cái địa phương chuẩn bị cái ga ra. Về phần Thảo Nguyên chơi xuân, đợi so với xong thi đấu nói sau chứ. Trong nội tâm đã có quyết định, Triệu Phong sắc mặt thoải mái rất nhiều. Cho Liễu Nhược Hinh gọi một cú điện thoại, vốn nghĩ ước hẹn nàng đi ra đến đấy, thế nhưng Liễu Nhược Hinh xế chiều hôm nay vừa đem Tô Từ Từ kêu trở về. Hai nữ chính cùng một chỗ dự đoán hội ngân sách đưa vào hoạt động thành phẩm, mặc dù có một chút dụng cụ làm việc Triệu Phong đã phân phó Lý Quan Lân giúp đỡ chuẩn bị. Thế nhưng các nàng cũng thật sự đem chuyện này coi như là một phần sự nghiệp để làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, những thứ này Triệu Phong nhường Lý Quan Lâm tình bạn tài trợ các nàng đều chuẩn bị tính ra, quay đầu lại đợi được tài chính đúng hạn hay là muốn bù lại đấy. Cúp điện thoại, Triệu Phong không hiểu, cảm giác giống như cái này là mình chuẩn bị cho mình một cái phiền phức. Quay đầu lại Liễu Nhược Hinh vây quanh hội ngân sách truyền, không vây quanh bản thân vòng làm sao bây giờ. Đơn giản tại nhất phẩm hội sở định rồi một phần bữa tối. Ăn xong bữa tối về sau, Triệu Phong ở chỗ là rót tắm rửa. Chỉ có thể nơi ở hệ thống quản lý tại tích hợp bọt tắm thời hạn về sau, lại lần nữa đối với Triệu Phong đã tiến hành giọng nói nhắc nhở. Như vậy chi kỳ phục vụ, Triệu Phong không khỏi có chút hối hận lúc trước vì cái gì không có đem cái này chỉ có thể nơi ở hệ thống đồng bộ đến bản thân tất cả trong chỗ. Bất quá chờ sau này hãy nói a, hệ thống cái gì cũng tốt, chính là cũng không có thương thành gì gì đó. Nghĩ tới đây, Triệu Phong không khỏi cảm giác mình lòng tham không đáy, hiện tại đã đầy đủ rồi. Còn có cái gì không đủ thỏa mãn đây? Bưng một ly để đó thêm băng whisky chén rượu. Đứng ở phòng khách cực lớn cửa sổ sát đất trước, Triệu Phong cười nhẹ nhàng bưng chén rượu đối với phía trước cửa sổ hư không nhẹ nhàng đụng một cái. Một chén này, đã là tôn kính cho ngoài cửa sổ trăng sáng nhô lên cao, cũng là tôn kính cho trước mặt cửa sổ sát đất trước thủy tinh trong chính mình. Đêm khuya 11 giờ, Triệu Phong đột nhiên nhận được Thạch Thanh Huyên điện thoại. Một đoạn thời gian trước Triệu Phong đi Phụng Thiên. Thạch Thanh Huyên vừa đúng cũng bởi vì ngày quốc tế lao động một ít chuyện bận rộn, vì vậy hai người mỗi ngày đến nỗi cũng không thể thông một chiếc điện thoại, chỉ là tại nhỏ trên thư trò chuyện hơn mấy câu. Hôm nay, Thạch Thanh Huyên vừa vặn nghỉ ngơi, ban ngày bị nàng khuê Mia đi dạo phố. Ban đêm cái này không phải cho Triệu Phong bấm một cái video điện thoại. Hai người lẫn nhau tựa hồ có trò chuyện không hết chủ đề. Thạch Thanh Huyên đem đi một tí quốc thái hàng không sự tình, bao gồm một đoạn thời gian trước nàng sở dĩ bận rộn, hoàn toàn là bởi vì năm một ngày nghỉ đối với bộ phận công nhân đất trống đang tiến hành điều chỉnh cùng an bài, ngoài ra còn có toàn thể công nhân ngày quốc tế lao động phúc lợi các loại. Dù sao vừa nhắc tới, Thạch Thanh Huyên đều cảm giác sọ não đau nhức. Triệu Phong cũng nói một cái ngày 1 tháng 5, bản thân phụng bồi từ Lăng Phong đi đón thân sự tình. Thạch Thanh Huyên nghe ngược lại cảm thấy hiếu kỳ không thôi. Hiện tại Hương Giang như trước có một chút phía Tây quan niệm, hôn lễ cũng là phía Tây hình thức chiếm đa số. Cho nên hắn đối với trong nước thi đỗ hôn lễ còn rất là hiếu kỳ đấy. Nhìn thấy Cao Nhược khê áo cưới nàng, càng ưa thích trong nước đỏ thẫm thích trang phục mà không phải phía Tây màu trắng áo cưới. Hai người một mực cho tới 12 giờ, ước chừng thời gian một tiếng, phía sau đến hay là bởi vì Thạch Thanh Huyên ngày mai vừa muốn bắt đầu đi công ty bận bịu, Triệu Phong liền thúc nàng chạy nhanh nghỉ ngơi. Thạch Thanh Huyên đây mới là lưu luyến không rời được cúp điện thoại. Qua 0 giờ sáng, hai người đều ngủ ý dâng lên, Thạch Thanh Huyên là vì đoạn thời gian này một mực ở bận bịu, hôm nay xuất đi dạo phố tuy rằng dạo phố không mệt thế nhưng trở về liền rất mệt mỏi. Tắt điện thoại di động về sau, không có qua 3 phút đâu rồi, ánh mắt liền chậm rãi khép kín lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Phong đâu rồi, xế chiều hôm nay lái xe chạy nhiều lần như vậy thi đấu đạo mỗi một lần đều tinh thần tập trung. Cô Enix Set One, một trong xe cũng là có chút điểm nhỏ, hơi nóng, vì vậy Triệu Phong toàn bộ người cũng có chút mỏi mệt. Trà một cái nhỏ đánh bạc về sau, Triệu Phong rất nhanh cũng tiến nhập ngủ say. Ngày thứ hai, ngày 7 tháng 5. 8 giờ sáng, Triệu Phong tại chói mắt dưới ánh mặt trời chiếu sáng rời khỏi giường. Ngồi tê đít đầu giường, cảm thụ được ấm áp mà có chút hơi hơi ánh mặt trời chói mắt. Người thực là một loại kỳ quái sinh vật, chính Triệu Phong trước đây ngủ rất không thích bật đèn ngủ. Thậm chí có một điểm quang, bất luận là ngọn đèn hay là ánh mặt trời cũng cảm giác ngủ không được. Hiện tại như trước như thế, có thể là mỗi sáng sớm, làm ánh mặt trời chiếu sáng tại trên mặt mình thời điểm. Triệu Phong tỉnh ngủ trợn mắt một khắc này, đối với ngoài cửa sổ cái này một đám ánh mặt trời chẳng những không ghét còn có chút ưa thích. Lược qua điểm này, Triệu Phong mặc niệm, đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh lấy được thưởng Aston Martin S Editon. Màu xám bạc, nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, Triệu Phong trong đầu hưng phấn trong nháy mắt tiêu tán, thế nào liên tục hai ngày đều đánh dấu đồng nhất phần ban thường. Chẳng lẽ là ảo giác, cách chương.